Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 211 Potter thứ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phanh, gió thổi cửa sổ thật mạnh đụng phải, Harry từ trong lúc hôn mê bừng tỉnh khụ hai tiếng. Người không sao chứ, cửa truyền đến Dudley thanh âm, vừa rồi chính là bởi vì hắn mở ra môn, mới làm gió thổi khai cửa sổ. Harry xua xua tay, đem cái ở phần eo thảm hướng lên trên túm túm, hoạt động một chút chính mình cứng đờ cổ. Làm sao vậy? Harry hỏi, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, ý thức được chính mình là không biết khi nào ngủ rồi. Dudley nhíu nhíu mi, không quá tự nhiên mà thậm chí khả năng có chút hoảng sợ mà nói. Người những người đó tới đón ngươi, ta ba ba không cho bọn họ đi lên, cho nên ta tới kêu ngươi. Ngươi hành lý đâu? Chính là vài món quần áo. Harry chỉ mép giường ba lô. Rốt cuộc ta không quá phương tiện mang quá nhiều đồ vật. Dudley gật gật đầu chậm rãi nói. Bọn họ nói có kinh hỉ cho ngươi, ngươi tốt nhất nhanh lên. Nói xong, hắn liền dựa vào cửa, nhìn Harry chậm rãi bò dậy, không biết suy nghĩ cái gì. Do dự hồi lâu, Dudley mới mất tự nhiên hỏi đến. Ngươi thật sự, không đi cùng chúng ta sao? Cái gì? Harry lại khụ hai tiếng, miễn cưỡng đổi hào quần. Hắn xoa xoa cái trán hãn, ngồi ở trên giường bình phục hô hấp lại lần nữa nhìn về phía Dudley. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Hắn lại hỏi một lần. Dudley nhấp nhấp môi, ta hỏi ngươi muốn hay không cùng đi với chúng ta. Hắn nói, ta là nói, hắn nhìn chằm chằm Harry khung cửa, gian nan nói ra. Ta ý tứ là, ngươi phải làm sự, hoặc là nói, các ngươi bên kia không phải rất nguy hiểm sao? Nói như vậy, Harry xì một tiếng nở nụ cười, thật cảm động, đê ca, nhưng ta còn có ta phải làm sự. Hắn chồng lên áo thun, mặc tốt áo khoác nghĩ nghĩ lại cởi ra, mặc thêm một cái áo cộc tay, mới lại mặc tốt áo khoác. Một loạt động tác làm xong, Harry lại ra một thân mồ hôi, chống đầu gối ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích. Dudley vẫn cứ cau mày, cuối cùng tiến lên một phen đỡ lên Harry, thuận tiện còn xách lên hắn ba lô. Nhanh lên đi xuống đi, Dudley không tình nguyện mà nói. Ta ba ba mụ mụ khẳng định đã nhịn không được muốn đem ngươi đám kia người đuổi ra đi. Ngươi xác định bọn họ động thủ sẽ thành công sao? Harry cười tùm tìm hỏi. Dudley hừ một tiếng, không có nói tiếp, đem Harry cửa phòng hào hào mà đóng lại. Harry cũng không có để ý tiếp tục hỏi đến, đều có ai tới, có người nào ngươi từng thấy qua không? Người ta thấy qua, Dudley nghĩ nghĩ, đúng rồi, ngươi giáo phụ tới. Sirius, Harry đột nhiên đứng thẳng người lên, thoạt nhìn lập tức liền không có một chút không thoải mái. Mau mau mau, ba lô đưa ta. Chấm, cái gì? Dudley sửng sốt một chút, ba lô đã bị Harry đoạt đi rồi. Ê, ngươi rốt cuộc. Không sao, Harry xua xua tay, đỡ lan can hít sâu vài cái, đem ba lô cầm chắc. Căng trong chốc lát tổng không thành vấn đề, không thể làm hắn lo lắng ta. Chấm, đây đều là đại giới. Harry ở trong lòng thở dài. Năm học trước trong nham động uống xong kia hai ly ma dược cấp Harry mang đến ảnh hưởng vượt quá tưởng tượng. Cứ việc có Snape ma dược làm hắn khôi phục một ít nhưng hắn vẫn như cũ quá mức suy yếu, ở uống hết lúc trước Snape lưu lại ma dược sau càng là trở nên dễ dàng sinh bệnh. Thật không biết như vậy muốn như thế nào đào vong. Harry lại thở dài ổn định thân hình, ba bước thành hai bước xuống thang lầu. Nơi đó đã chờ một đại ba người, John, Hermione, Fred cùng George, Bill cùng Fleur Weasley tiên sinh, Moody, Tom cùng Lupin, Hagrid, Sirius. Harry kinh hỉ mà đi ra phía trước, lớn tiếng nói. Siri, Draco, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh hỉ tiếng hô nháy mắt chuyển thành kinh sợ, Harry ở một mảnh thăm hỏi trong tiếng ngạc nhiên phát hiện Draco cũng đứng ở tới đón người của hắn. Nhìn ta nói cái gì tới? Sirius thở dài, đáp thượng Lupin bả vai. Hắn vừa nhìn thấy Draco liền nhìn không thấy ta, ngươi nhìn xem ta nói cái gì tới? Hắn rõ ràng là kinh sợ lớn hơn kinh hỉ. Draco tùng hạ bả vai tiến lên hai bước mở ra cánh tay. Hi thân ái, sao ngươi lại tới đây? Harry lập tức đem ba lô quăng qua đi. Ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Hảo, lát nữa lại cùng hắn sinh khí. Sirius một phen xách lên Harry, vớt ở trong ngực đung đưa. Nhẹ, hắn cau mày nói, ta nhìn xem, ở Harry kháng nghị phía trước, Draco liền thấu lại đây, bóp hắn cầm ngó trái ngó phải. Một lát sau, Draco cau mày, phi thường bất mãn nói. Quả nhiên gầy, hắn lại cẩn thận mà nhìn Harry sắc mặt dứt khoát xuống tay, đỉnh Sirius sắc bén ánh mắt đem Harry nhéo một lần. Ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Draco lạnh giọng hỏi, ngươi lại không có cơm ăn sao? Không có, Harry chạy nhanh nói, Snape giáo thụ không có nói cho ngươi ta bị bệnh sao? Như vậy ngươi là không hảo hảo uống thuốc, Draco nguy hiểm hỏi, dược đâu, ta có hảo hảo, được rồi, không sai biệt lắm là được. Moody lớn tiếng nói, về sau có thời gian hảo hảo liêu cái thống khoái. Hắn đem một cái túi miệng rộng ném ở dưới chân, quay đầu nổi giận đùng đùng mà nhìn Dursley một nhà. Didalus, Hestia, đây là có chuyện gì? Các ngươi đã sớm nên rời đi. Nga, chúng ta hơi chút gặp được một chút vấn đề. Didalus bất đắc dĩ mà thở dài. Dursley tiên sinh, ta phải cùng cái có thể quản sự người ta nói lời nói. Dượng Vernon banh mặt nói. Tiểu tử này, hắn chỉ vào Harry, vẫn luôn ốm yếu mà nằm ở trên lầu, không biết cho vợ và con trai ta dùng cái gì yêu pháp. Hagrid nguy hiểm mà ho khan một tiếng, Dượng Vernon chạy nhanh sửa miệng. Ma pháp, làm cho bọn họ đều không được ta đi quấy rầy. Hảo, ít nói vô nghĩa, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Moody đẩy ra che ở trước mặt hắn, Fred cùng Job ma nhãn đã tỏa định Dượng Vernon. Người có cái gì nghi vấn, mau một chút, chiếu các ngươi nói, chúng ta. Petunia, Dudley cùng ta, đều có nguy hiểm cho nên không thể không rời đi. Dượng Vernon nhìn chằm chằm Harry, mà này nguy hiểm liền tới tự tiểu tử này. Đến từ các ngươi, dì Petunia ở Dượng Vernon phía sau lưng thượng nhẹ nhàng một phách. Dượng Vernon chậm rãi mặt đỏ lên, lớn tiếng nói. Tóm lại, các ngươi những lời này đó ta một chữ đều không tin. Chúng ta không đi, chỗ nào cũng không đi. Ta ngày hôm qua nửa đêm không ngủ, đem sự tình tưởng rành mạch này khẳng định là các ngươi âm mưu. Tường bá chiếm căn nhà, ở khế nhà thượng viết thượng tiểu tử này tên, Sirius cười nhạo một tiếng, cười nhạo nói, Harry dùng bá chiếm các ngươi này gian phá căn nhà, người có ý tứ gì? Dượng Vernon hung tợn mà nhìn Sirius, một bộ muốn động thủ lại không dám bộ dáng. Chính là mặt chữ thượng ý tứ, nếu Harry muốn căn nhà ta có thể cho hắn chính là các ngươi này phá nhà ở vài lần. Sirius hừ lạnh một tiếng, Remus, ngươi nói này có ta một cái thư phòng đại sao? Lupin phối hợp mà lắc lắc đầu. Sirius tiếp tục nói, cho nên, Harry vì cái gì sẽ muốn căn nhà này? Hắn nguy hiểm mà nhìn Dượng Vernon tựa hồ tưởng đi lên cắn hắn một ngụm dường như. Vì toàn bộ những cái đó vui sướng chuyện cũ, Dượng Vernon không nói chuyện nữa. Hảo ta tưởng Kingsley cùng Arthur hẳn là đã nói qua. Moody đối Weasley tiên sinh gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry một khi đủ 17 tuổi, bảo hộ hắn an toàn phù chú liền sẽ giải trừ, nơi này liền sẽ bại lộ. Tin tưởng ta, Muggle, bọn tử thần thực tử sẽ phi thường vui tra tấn các ngươi, nhằm moi ra Harry chỗ ở, mà này tuyệt không phải các ngươi khai bừa hắn ở nơi nào là được. Huống chi ta bảo đảm các ngươi sẽ không biết Harry đi chỗ nào, các ngươi chỉ biết chịu chết. Bởi vì cứ việc tử thần thực tử khả năng sẽ cho rằng đem các ngươi bắt làm con tin có thể làm Harry chủ động hiến thân chạy đến cứu viện, nhưng từ chúng ta hội nghị kết quả tới xem, chỉ sợ Harry cũng không sẽ làm như vậy. Harry xa xa mà cùng Dượng Vernon nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo lại từng người rời mắt. Hiện tại Harry đã đứng trên mặt đất, Draco vẫn đang lôi kéo hắn cánh tay như thế nào đều xem không đủ, dường như ngó trái ngó phải. Các ngươi cần thiết trốn đi, hội Phượng Hoàng hội cung cấp trợ giúp cho các ngươi tốt nhất nhất nghiêm mật bảo hộ. Hiện tại, nếu các ngươi nghe minh bạch, Moody đột nhiên hô to một tiếng, hiện tại liền nhanh lên rời đi, đừng chờ đến bị tử thần thực tử phát hiện mới biết được đi. Trong phòng một mảnh lặng im, Dudley đột nhiên kéo kéo dì Petunia quần áo, rõ ràng nói. Ba ba, mụ mụ ta tưởng cùng hội Phượng Hoàng hai vị này đi. Harry xoay đầu, nhìn Dudley, đối hắn cười cười. Hảo, các ngươi đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Moody phất phất tay, Didalus, Hestia, nhanh lên đi kia gọi là gì tới, các ngươi đem xe khai mau một chút. Siêu tốc, Harry nhắc nhở nói, đúng vậy, siêu tốc cũng không quan hệ. Moody xoay người, vẫy vẫy tay. Hảo, Harry, chúng ta tới nói chúng ta kế hoạch. Chờ một chút, Dudley đột nhiên lại hô một tiếng. Moody không kiên nhẫn mà quay đầu lại nhìn hắn, Dudley run lập cập lắp bắp nói. Harry, hắn không thể cùng chúng ta cùng nhau đi sao? Ta là nói, hắn, Harry so cái im tiếng thủ thế, Dudley sau này rụt rụt không nói chuyện nữa. Draco cau mày, một tay nắm lấy Harry tay niết ở trong tay. Người không cho hắn nói cái gì? Draco dán Harry lỗ tai hỏi, người lại muốn gạt ta cái gì? Người vì cái gì đến nơi đây tới? Harry hạ giọng nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta là làm, người gì giống như có lời muốn nói với ngươi, Harry. Moody đột nhiên không kiên nhẫn mà hướng phía sau một lóng tay, đánh gãy Harry cùng Draco đối thoại. Harry chạy nhanh quay đầu xem qua đi, Dursley một nhà đã đứng ở ngoài cửa, dì Petunia hai tay bóp tay bao, có quắc bất an mà nhìn bọn họ nhóm người này người. Ngài có chuyện gì? Harry ôn hòa hỏi, không, không có gì, Dì Petunia gắt gao nhấp môi, dùng một loại cổ quái mà khiếp đảm ánh mắt nhìn Harry. Là như thế này, nếu các ngươi sự tình kết thúc, nàng bất an mà mân mê khóa túi sách chậm rãi nói. Hoan nghênh ngươi tới làm khách, hắn mới không đi, Sirius lớn tiếng mà nói. Nga, cảm ơn, Harry thong thả mà chớp chớp mắt không nghĩ tới câu này thật sự vượt qua dự kiến nói. Dì Petunia lại đứng trong chốc lát hiển nhiên không lời nào để nói. Nàng đột nhiên đem đầu quay đi, lao ra cửa phòng, rồi lại ở đóng cửa thời điểm hơi hơi dừng bước. Nàng lại nhìn Harry liếc mắt một cái, biểu tình có chút phức tạp. Sau đó nàng môi nhanh chóng vừa động, mau đến Harry cơ hồ không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Chờ đến kia phiến môn rốt cuộc đóng lại, Harry mới hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, gì Petunia vừa mới nói chính là. Sống sót, hảo, hiện tại là chúng ta thời gian đi. Moody lớn tiếng nói, nghe ta đơn giản mà đem kế hoạch nói một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry, đi Dallas đã đem tình huống đều nói cho ngươi đi. Đúng vậy, Harry gật gật đầu, thực hảo, vậy không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Moody gật gật đầu, rốt cuộc có chút vừa lòng bộ dáng. Như vậy, ngươi đã nhìn đến chúng ta muốn sử dụng phương tiện giao thông. Trổi bay, đêm kỳ cùng Sirius Moto bay. Này ba loại phương tiện giao thông là tung ti vô pháp dò xét. Ngươi biết cái gì là tung ti đi? Harry gật gật đầu, thực hảo, như vậy chúng ta liền tiết kiệm được giải thích thời gian. Chúng ta đã chậm trễ lâu lắm, Moody đem túi đẩy ra, lộ ra bên trong giống nhau như đúc mấy bộ trang bị. Như vậy nghe rõ, đêm nay đem có 7 cái Harry Potter ở trên trời phi. Harry nhướng mắt, ta kháng nghị hữu dụng sao? Hắn lớn tiếng hỏi, đương nhiên không được, Hermione có chút đắc ý mà nói. Xem đi ta liền biết hắn là thái độ này. Được chẳng lẽ thật sự có người cho rằng ta sẽ đồng ý sao? Harry kháng nghị, kỳ thật chúng ta cũng không phải như vậy nguyện ý, Fred nghiêm trang mà nói. Tưởng tượng một chút đi, nếu da trục trặc chúng ta biến không quay về, vĩnh viễn biến thành đầy mặt tàn nhang, da bọc xương tiểu ngu ngốc. Đạt thành chung nhận thức chúng ta đều không muốn. Harry lập tức nói, này cũng không phải là ngươi tùy hứng thời điểm. Mốt đi quát, nơi này mỗi người đều tới rồi pháp định tuổi Potter, bọn họ đều chuẩn bị mạo này nguy hiểm. Rút hắn tóc, cái gì, hát, Draco, Harry nhoáng lên, đã bị Sirius túm tới rồi bên cạnh. Draco nhéo hắn mấy cây tóc chính hướng Mốt đi bên cạnh đi đến. Hảo đi, hảo đi, hắn là chuyện như thế nào? Harry trừng mắt hỏi, Draco vì cái gì ở chỗ này? Hắn là đóng giả làm Mandangus tới. John giải thích nói, chúng ta cũng hoảng sợ, nhưng là, sự thật chính là như vậy. Muốn ta nói, hắn chỉ là muốn gặp ngươi. George cười hì hì nói, ai nha, các ngươi bao lâu không gặp. Harry ở trong phòng nhìn quét một vòng, lúc này mới phát hiện không chỉ có Mandangus, lúc này đây Kingsley cũng không có trình diện. Hắn lại nhìn về phía Sirius, hắn thân ái giáo phụ đối hắn làm cái mặt quỷ, chọc đến Harry tức giận mà sau này lui một bước. Nha, Harry, ngươi nhìn qua hương vị không tồi. Hermione nhìn biến thành thanh triệt kim hoàng sắc thuốc đa dịch nói. Kết quả chỉ chớp mắt thấy được Ron giơ lên lông mày, lại hơi hơi đỏ mặt bổ sung. Ta là nói, giống nhau tới giảng, thuốc đa dịch đều sẽ không quá đẹp hoặc là mỹ vị. Harry hương vị sắc thật thực hảo, này ta biết là được. Draco giả cười một chút tiếp nhận một cái tiểu pha lê ly. Thực hảo, ngươi uống đi. Harry trừng mắt Draco nói. Ngươi nhìn, ngươi đem này một ngụm uống sạch ta khiến cho ngươi đẹp. Draco giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, một ngụm liền đem thuốc đa dịch uống lên đi xuống. Ron, Hermione, Fred, George, Fleur cũng theo thứ tự làm theo thực mau, 7 cái Potter đứng ở trong phòng khách hai mặt nhìn nhau chính quy cái kia vẻ mặt bất mãn mà muốn lại nói chút cái gì, bị Draco bài một câu đổ trở về. Ngươi đến cho ta nói rõ ràng ngươi rốt cuộc làm cái gì. Draco bài Harry một bên cờ Iota á Sigma viết thường khoác một bên nói. Tình huống của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn tao. Hắc, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn không biết cái nào người bắt đầu cờ Iota quy Upsilon a si áo, bực bội nói. Tôn trọng một chút Harry riêng tư hành sao, cho ta nhắm mắt lại không được loạn xem sờ loạn cách chương.